Luân hồi đan đế, chương 804, địch trùng dương đánh tới. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NiceND 40467 đề cử. Không sai, Cố Minh Nguyệt không có chối. Lăng Vân giết Nguyên Sơ. Thù này không đội trời chung. Không giết hắn, ta lại có cái gì tư cách làm Nguyên Sơ tỷ tỷ. Nhưng ngươi có thể biết. Trước đây không lâu, cái này Lăng Vân chém giết Đông Phương Kính. Chấm, Lục Sơn Hải nói. Nghe vậy, Cố Minh Nguyệt không khỏi sững sốt một chút. Tin tức này, nàng còn thật không biết. Dẫu sao nàng mới xuất quan. Cố Nguyên Sơ bị giết chết chuyện. Đều là người khác thông qua Linh Phù nói cho nàng. Có thể nàng cũng biết. Lục Sơn Hải không thể nào dùng chuyện như vậy lừa dối nàng. Cho nên duy nhất có thể, chính là Lăng Vân thật giết Đông Phương Kính. Nhưng đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Kính, đây chính là Ngọc Hư cường giả. Tuy xa xa không cách nào cùng Lục Sơn Hải so, nhưng cũng có Ngọc Hư cảnh. Như vậy cường giả, lại có thể bị Lăng Vân chém chết. Cái này Lăng Vân, từ nàng lấy được tin tức bên trong, nghe nói chỉ là một 16 tuổi thiếu niên. Tu vi vẫn là không thiên nhân. Tại sao có thể có như vậy thực lực kinh khủng? Hắn thực lực mạnh hơn nữa thì như thế nào? Để ta bị hắn chém chết. Thù này cao ngất, so biển sâu. Ta cho dù liều mạng vừa chết, cũng phải cùng hắn đánh một trận. Tiếp theo Cố Minh Nguyệt nhưng lại cắn răng nói. Nàng đây không phải là nói lời xã giao. Xem nàng trong mắt nhuệ khí, là thật có loại ý nghĩ này. Thấy vậy, Lục Sơn Hải trong mắt không khỏi toát ra vẻ yên tâm vui vẻ. Hắn thưởng thức nhất, không phải Cố Minh Nguyệt thiên phú, mà là Cố Minh Nguyệt cái này cổ tử vĩnh không thối lui nhuệ khí. Cố Minh Nguyệt biết rõ Lăng Vân thực lực cường đại, nhưng vẫn không úy kỵ. Loại ý này chí, tuyệt đại đa số võ giả cũng không có. Ngươi à, Lục Sơn Hải lắc đầu một cái. Ngươi con bé này. Không cần như vậy, vi sư liền tự mình xuống núi một chuyến đi. Cố Minh Nguyệt cả kinh, nàng trước, thật đúng là chưa từng nghĩ, để cho Lục Sơn Hải ra mặt đi đối phó Lăng Vân. Quảng cáo, dẫu sao Lục Sơn Hải thân phận đặt ở vậy, đối phó Lăng Vân thắng không anh hùng. Sư tôn, chẳng lẽ cái này Lăng Vân thực lực, liền ngài đều nặng coi. Cố Minh Nguyệt không khỏi hỏi. Lục Sơn Hải nhàn nhạt nói, ta lần này xuống núi, là vừa vặn có một chuyện khác phải làm, nhưng nếu phải xuống núi, liền dứt khoát thuận đường, đem cái này Lăng Vân giải quyết, Nguyên Sơ không chỉ là đệ đệ ngươi, cũng là ta đệ tử, ta Lục Sơn Hải đệ tử, nhưng không thể để cho người bằng giết uổng. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn Cố Minh Nguyệt. Ngươi có thể hỏi ra cái vấn đề này, cũng có thể thấy được, ngươi đối với hư cảnh lĩnh ngộ còn không phải là rất sâu. Thiên nhân, là dung nhập vào thiên địa, mượn thiên địa lực, đến hư cảnh, chính là đánh vỡ thiên địa trói buộc, có thể chân tránh thao túng thiên địa lực. Dòm ngó hư, là sơ khuy hư không bí ẩn, linh cương cũng là bước đầu ngưng tụ ra, thao túng thiên địa linh lực phạm vi có hạn. Ngươi hiện tại chính là cái này trạng thái, mà Ngọc Hư, là chân chánh biết rõ hư không bí ẩn, linh cương đã có thể hơi thoát khỏi thân xác trói buộc, phát triển đến lớn tổng thể chu vi 100 mét khu vực, tương đương với chu vi 100 mét bên trong, ngươi chính là nắm giữ, Ngọc Hư là Thái Hư, đây là một cái vượt quá ngươi tưởng tượng cảnh giới, có thể thấy rõ đến bộ phận hư không bản chất. Linh cương hoàn toàn thoát khỏi thân xác trói buộc, phát triển đến chu vi 10.000 mét khu vực. Cái này tương đương với một cái Ngọc Hư cường giả, đi đến chỗ nào đều mang theo một cái chu vi 10.000 mét thế giới. Nghe xong Lục Sơn Hải nói rõ, Cố Minh Nguyệt không khỏi thần sắc lộ vẻ xúc động. Thái hư cảnh giới, lại có thể như thế khủng bố. Dòm ngó hư và Ngọc Hư cường giả linh cương. Trên bản chất khác biệt cũng không lớn. Đại khái có thể phát huy ra gấp đôi lực lượng. Dẫu sao Ngọc Hư cường giả Linh Cương, thoát khỏi thân xác phạm vi trói buộc rất có hạn. Lục Sơn Hải tiếp tục nói, đến Thái Hư cũng không cùng, có thể phát huy ra 4 lần lực. Ngọc giả lực lượng, đại khái là 3 năm triệu tấn đến 6 năm triệu tấn tới giữa. Nhưng Thái Hư, khởi bước chính là 1010 triệu tấn. Xem ta chỉ là nửa bước Thái Hư. Không có chân chính Thái Hư như vậy khoa trương. Nhưng cũng có thể phát huy ra 100 tỷ cân lực. Chỉ là nói mà nói. Người có thể không có trực quan khái niệm. Lục Sơn Hải dừng lại. Sau đó, hắn từ dưới đất đứng lên. Hắn trận chiến này, liền tựa như một tòa núi to nhô lên. Cho Cố Minh Nguyệt cảm giác, thì giống như là Lục Sơn Hải cùng chung quanh thiên địa hoàn toàn xa lạ. Lục Sơn Hải nơi tới, là một cái đơn độc thế giới. Không chỉ có như vậy, làm Lục Sơn Hải hoàn toàn đứng lên. Nàng cảm giác mình, cũng bị bao phủ ở nơi này độc lập trên thế giới. Lục Sơn Hải động tác không dừng lại. Ngay sau đó, Lục Sơn Hải liền hướng về phía bầu trời. Chợt một chảo, Cố Minh Nguyệt liền thấy một bộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rung động hình ảnh. Phạm vi này chục nghìn mét bên trong bầu trời, tựa hồ bị một cổ vô hình lực cho giam cầm. Sau đó bầu trời những cái kia đám mây đang co rúc lại, chim vẫy toàn bộ hướng Lục Sơn Hải nơi chỗ đứng đưa rớt bay tới. Thậm chí, mấy ngàn mét bên ngoài núi đá cũng đều bay lên. Cuối cùng đây hết thảy, cũng đi tới Lục Sơn Hải đỉnh đầu. Lục Sơn Hải bàn tay chợt nắm chặt, oanh, những cái kia đám mây, chim và núi đá, giống như là bị một cái vô hình thiên địa tay nắm chặt. Toàn bộ hóa là phấn vụn. Lục Sơn Hải vung tay lên, những cái kia phấn vụn liền bị một hồi gió thổi hướng xa xa. Cố Minh Nguyệt trong mắt tràn đầy rung động. Nàng đã thật cảm giác được, Lục Sơn Hải có bao kinh khủng. Đây cũng không phải là xem là võ giả, mà giống như là một tôn nắm giữ thiên địa thần minh. Nguyên lai, Thái Hư như thế khủng bố. Tốt lắm, ngươi mới vừa đột phá tu vi. Tiếp theo một đêm, đi nghỉ ngơi cho khỏe hả. Củng cố hạ ngươi tu vi. Chúng ta ngày mai xuống núi. Lục Sơn Hải phong khinh vân đạm nói. Ừ, Cố Minh Nguyệt đối với hắn kính sợ. Lần nữa lên cao đến một cái độ cao mới. Cùng lúc đó, Lăng Vân đã rời đi đảo vô danh đảo nhỏ. Trở lại Phù Đô Thành. Đến Nhân Tể Các, hắn liền phát hiện Nhân Tể Các bên trong thêm một người. Đây là một cái thiếu niên. Lăng Vân, ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Nếu không ngươi lập tức phải đại họa ập lên đầu. Hiểu không? Quảng cáo. Thiếu niên thấy Lăng Vân, liền lập tức nổi giận nói. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân cau mày. Cái này thiếu niên, bất ngờ chính là Thiên Ba Phủ Đông Phương Dịch. Người này lén lén lút lút, âm thầm lẻn vào Nhân Tể Các, mưu đồ gây rối, cho nên ta mới đem hắn bắt lại. Vu Nhạc nói. Lăng Vân nhìn về phía Đông Phương Dịch. Đông Phương Dịch, ngươi không quá dễ ở Triệu Diệp bên người. Chạy đến Nhân Tể Các tới làm gì? Hừ, ta nghe nói ngươi đến từ hạ giới. Đông Phương Dịch hừ lạnh nói. Chấm, một cái hạ giới hèn mọn dân địa phương. Còn chỉ có 16 tuổi. Nhưng có thể có cường đại như vậy thực lực. Nhất định có bí mật gì. Ta tới Nhân Tể Các. Chính là muốn xem. Ngươi rốt cuộc cất giấu bài tẩy gì. Chỉ cần ta vạch trần ngươi cái này lá bài tẩy. Ta tin tưởng ngươi vậy không có gì không dậy nổi. Lăng Vân không khỏi lắc đầu. Xem ra, hắn là đánh giá cao cái này Đông Phương Dịch. Cái này Đông Phương Dịch, thiên phú võ đạo đúng là bất phàm. Nhưng cái này tâm tính lòng dạ và đứa nhỏ không khác biệt. Cùng hắn tỷ tỷ Đông Phương Tình so sánh, Đông Phương Dịch chỉ có thể nói là vô cùng đơn thuần. Vu Nhạc vậy không lời chống đỡ. Thua thiệt hắn trước, còn đối với cái này Đông Phương Dịch khá là kiêng kỵ. Hiện tại Đông Phương Dịch cái này vừa mở miệng, hắn vậy phát hiện, đối phương chính là một chày gỗ. Lăng công tử, đây là, Phòng Huy vậy đi vào. Sắc mặt ngưng trọng nói. Ngũ công tử bên kia mạng lưới tình báo nhận được tin tức. Thiên Ba Phủ bên kia đang triệu tập cao thủ đội ngũ. Rất có thể là nếu lại lần đối với ngài và Phù Đồ Thánh Địa ra tay. Hơn nữa lần này ra tay, địch trùng dương vậy sẽ tham dự. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.